Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686, Ngô Băng chất vấn. Sáng sớm hôm sau, hai người nằm ở trên giường, một đêm mưa gió, Trì Hinh Nghiên đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Trì Hinh Nghiên vây quanh lại Trương Dương, khóe miệng mang mỉm cười. Trương Dương nhìn nóc nhà, bàn tay vuốt ve Trì Hinh Nghiên tóc. Dương ca, Trì Hinh Nghiên kêu một tiếng Dương ca. Không nói gì thêm, Trương Dương ừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua nằm tại chính mình lồng ngực, Trì Hinh Nghiên ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Trì Hinh Nghiên câu môi cười một tiếng nói. Không có cái gì, chính là muốn gọi tên của ngươi. Trương Dương cười cười. Trì Hinh Nghiên hung hăng hôn lấy một chút gương mặt nói. Dương ca, ngươi. Trì Hinh Nghiên cũng không biết muốn nói điều gì. Quan hệ của hai người tiến một bước thăng hoa, làm nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Trái lại Trương Dương, nhưng không có một tia khó chịu. Trì Hinh Nghiên nhìn thấy đối phương cái dạng này, cắn một cái đến Trương Dương trên bờ vai, thầm nghĩ tuyệt đối là Dương ca ngủ được nữ nhân nhiều lắm. Khẳng định chính là nguyên nhân này, bằng không, chính mình đem thân thể đều cho hắn, đối phương còn cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Liền chỉ nhìn đêm qua, Dương ca thuần thục trình độ khẳng định là cùng không ít nữ nhân trải qua giường. Nghĩ tới đây, Trì Hinh Nghiên ngoài miệng càng dùng sức, Trương Dương còn tại vuốt ve Trì Hinh Nghiên tóc. Đột nhiên đối phương trực tiếp cho chính mình bả vai đến rồi một hơi. Cảm giác kia tựa như là chính mình ngay tại vuốt ve chính mình mèo con. Kết quả con mèo kia đột nhiên đi lên cho chính mình đến rồi một hơi. Trương Dương tê một tiếng. Trì Hinh Nghiên nghe được Trương Dương thanh âm, vội vàng buông lỏng ra miệng. Nhìn thấy chính mình cắn địa phương, xuất hiện một đạo hồng hồng dấu răng tử. Nàng đột nhiên cảm giác có chút đau lòng. Thế nhưng là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng nói. Đây là để ngươi nhớ kỹ ta. Trương Dương cười cười, cố nén đau đớn, trong mắt mang theo ôn nhu, nhẹ nói, ta làm sao lại quên ngươi đây? Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng, khinh thường nói, nam nhân đều là đại móng heo, nói lời một câu cũng không thể tin. Nghe được Trì Hinh Nghiên nói như vậy, Trương Dương càng là cười ra tiếng, không biết nên nói cái gì, ngược lại hôn lên Trì Hinh Nghiên bờ môi. Ô ô, nàng đẩy ra Trương Dương chu miệng nói, từ bỏ a, đêm qua còn chưa đủ à, sáng sớm liền muốn đến. Nàng nâng lên miệng, nhìn Trương Dương, Trương Dương tà mị cười một tiếng, hai tay bỏ vào Trì Hinh Nghiên trắng nõn bả vai. Một câu không nói, lại một lần nữa hôn lên. Trì Hinh Nghiên giãy giụa cánh tay, phản kháng một hồi, kết quả bị Trương Dương đẩy lên tại trên giường. Trong miệng nàng ô ô, tức giận đánh Trương Dương. Bất quá rất nhanh cũng tiến vào trạng thái. Hai tay vây quanh lại Trương Dương tráng kiện thân thể. Hai người vong tình hôn. Trương Dương tiện tay đem chăn sửa đến thân thượng. Một hồi mưa bụi qua đi, Trì Hinh Nghiên đổ mồ hôi rơi, có chút thở hổn hển, đảo mắt nhìn thấy Trương Dương, lại còn thần thái sáng láng. Trì Hinh Nghiên phồng lên miệng, nhìn Trương Dương dáng vẻ, tức giận hừ một tiếng. Hắn mặc quần áo tử tế, vuốt ve một chút Trì Hinh Nghiên mái tóc nói, ngủ trước một hồi đi, ta đi cho ngươi mua chút ăn. Trì Hinh Nghiên trừng mắt liếc Trương Dương, thật một chút sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng, nàng không suy nghĩ thêm nữa, nhắm mắt lại, nghĩ đến tối hôm qua còn có chuyện ngày hôm nay, khóe miệng mang theo mỉm cười, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Trương Dương ra ngoài tuổi tùy tiện mua ít đồ, đợi đến về đến phòng thời điểm, Trì Hinh Nghiên đã rời giường, nhìn thấy Trương Dương trở về. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút, chính mình đi đường đều có chút không tiện lợi. Trương Dương nhìn thấy Trì Hinh Nghiên cái dạng này, cười ha ha, ngươi cười, ngươi còn dám cười. Chỉ Hinh Nhiên tiện tay mò tới đầu giường gối đầu, hướng về Trương Dương ném tới. Trương Dương nhìn đối phương dáng vẻ, cười lên ha ha, hắn thuận tay tiếp nhận gối đầu, lấy ra đồ ăn, hài hước nói, tối hôm qua rất mệt, ăn trước ít đồ đi. Nghe nói như thế, Chỉ Hinh Nhiên lại hừ một tiếng, thế nhưng là cảm giác chính mình thân thể xác thực rất mệt. Đi qua có hơi ăn một chút, một đêm qua đi, quan hệ của hai người trực tiếp tấn thăng một bước dài. Chỉ Hinh Nhiên rất tự nhiên ôm nắm ở Trương Dương cánh tay. Trở lại công ty về sau, Chỉ Hinh Nhiên sưng vẫn còn có chút mệt, trở lại gian phòng của mình tiếp tục ngủ đi. Ngô Băng vừa vặn nhìn thấy hai người từ bên ngoài trở về, mà Chỉ Hinh Nhiên bộ dáng, Ngô Băng tự nhiên cũng đoán được đối phương làm cái gì. Nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên trở lại trong phòng về sau, nàng giận đùng đùng tìm tới Trương Dương. Làm, giọng nói của nàng cường ngạnh, làm Trương Dương cảm giác có chút hồ nháo. Hắn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. An Nhu làm sao bây giờ? Ngô mặt băng sắc băng lãnh, rét lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. An Nhu ta cũng sẽ hảo hảo đối nàng. Trương Dương thành khẩn nói, hắn thích An Nhu, hắn cũng thích Hà Tịch, còn có Vương Tỷ, bao quát tối hôm qua Chỉ Hinh Nhiên, hắn đều là phát ra từ nội tâm thích. Có lẽ trước kia hắn không có năng lực, nhưng là hiện tại hắn có. Hắn có thể một người chiếu cố tốt các nàng, có thể để các nàng không bị người khi dễ, cũng sẽ không vì sinh hoạt phiền não. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là ba cái công ty lão bản liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngô Băng tức giận nói, nơi này là Hoa Hạ, ngươi cuối cùng vẫn là cái này có thể cưới một cái. Vậy dạng này lời nói, ngươi xứng đáng An Nhu sao? Trương Dương bị như vậy một quấy giày, trong lòng cũng tức giận, ngươi quản ta làm gì? Trương Dương thanh âm bình thản, ngươi cùng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Ngươi cũng không phải là ta bạn gái, ta là vì An Nhu cảm thấy không công bằng. Ngô Băng điên cuồng mà kêu lên, nàng như thế nào hổ coi trọng ngươi một người như vậy cặn bã. Thật không khéo, coi trọng ta người này cặn bã còn không ít. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, ngươi biết nam nhân cả đời này hẳn là làm gì sao? Làm gì? Ngô Băng theo bản năng hỏi. Chinh phục thế giới, cùng chinh phục nữ nhân. Trương Dương quay người nói, chinh phục thế giới là vì đạt tới đầy đủ nhân sinh độ cao, mà chinh phục nữ nhân thì là tô điểm nhân sinh phong cảnh. Hắn sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Băng nói, cảm giác ta nói thế nào? Ngô Băng hừ một tiếng nói, oai lý tà thuyết. Trương Dương cười hắc hắc, dù sao lời này cũng không phải hắn nói, mà là hắn theo cái nào đó tiểu thuyết trong nhìn thấy. Quản hắn nói như thế nào đây? Ngô Băng nhìn thấy đối phương muốn đi, tức giận quát, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Trương Dương quay đầu liếc qua, biết cùng nữ nhân nói đạo lý là chuyện không thể nào. Ngươi càng là cùng nữ nhân nói đạo lý, sự tình liền hẹn hò tiến vào tử cục. Như vậy, liền sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, mà cái này vòng lặp vô hạn, có đôi khi liền nữ nhân chính mình cũng đi không ra. Trương Dương khuôn mặt anh tuấn mang theo tà mị mà có điểm bất cần đời mỉm cười. Ngươi lại không thích ta, ta trả lời thế nào vấn đề của ngươi? Nói xong, Trương Dương trực tiếp nghênh ngang rời đi, nếu không mình sẽ bị nữ nhân này cho phiền chết. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương trực tiếp rời đi, tức giận dậm chân, hừ một tiếng quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.